Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 572, Hải Vân Tuyết. Rốt cục đến Tiêu Thần cùng Hải Vân Tuyết kết hôn tháng ngày. Hầu như hết thảy thế lực khắp nơi đều là rõ ràng. Cái này thân tuyệt đối là kết không thành. Kết cục của Tiêu Thần hầu như đã nhất định. Hải gia là sẽ không để Hải Vân Tuyết gả cho hắn. Tiểu thú trắng như tuyết đã bị Long Đằng mang tới Nam Hoang. Hiện tại không có ai có thể cứu hắn rồi. Có thể nói giờ khắc này bên trong thành Thiên Đế thế lực khắp nơi đều là đang đợi xem kịch vui. Đêm nay xác thực là có một hồi trò hay có thể xem. Bố La Lâm đồng dạng quan tâm tất cả những thứ này, khóe miệng có nụ cười. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch lời nói, đêm nay một trận chiến tiểu thú trắng như tuyết sẽ bởi vì cứu Tiêu Thần bị hủy diệt thân xác. Nguyên thần tiến vào thất nhạc viên bên trong, mà Tiêu Thần lại là phát điên. Mượn ô thiết ấn cùng hoàng kim thần mâu hai cái này bán tổ thần binh đại khai sát giới. Cuối cùng trốn đi thật xa, nếu là bố La Lâm ra tay, tự nhiên có thể xoay chuyển tất cả. Thế nhưng hắn cũng không muốn thay đổi này một nội dung vở kịch. Rốt cuộc nếu là tiểu thú trắng như tuyết bất tử, ai đi mở ra thất nhạc viên? Thất nhạc viên không mở ra, hắn liền vô pháp được 24 chiến kiếm cùng thiên bi rồi. Tiêu Thần cùng tiểu thú trắng như tuyết kết cục hắn không muốn nhúng tay. Thế nhưng có một người vận mệnh, bố La Lâm nhưng là nghĩ muốn can dự một phen. Hải Vân Tuyết, bố La Lâm tự nói, trong con người có tia sáng kỳ dị, nữ nhân này ở hắn biết rõ nội dung vở kịch sau. Vẫn là lưu lại khá là ấn tượng sâu sắc, có dã tâm, có tâm kế, đáng tiếc, mệnh không tốt, đây là bố La Lâm đối Hải Vân Tuyết nữ nhân này đánh giá. Sở dĩ hắn sẽ đối với nữ nhân này có tương đối sâu ấn tượng. Cũng không phải là bởi vì đối phương cùng bất tử môn kia Yến Khuynh Thành cũng xưng cái gọi là Nam Hoang Song Châu nguyên nhân, nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần số lượng cỡ nào to lớn. Luận mỹ nữ tuyệt sắc số lượng hoàn toàn có thể dùng tinh hệ đến tính toán. Hải Vân Tuyết cái gọi là khuôn mặt đẹp theo bố La Lâm bất quá là trò cười. Chân chính để bố La Lâm quan tâm nàng nguyên nhân. Chính là bởi vì nữ nhân này đối khát vọng quyền lực. Cùng trong bóng tối đùa bỡn quyền mưu thủ đoạn. Để bố La Lâm hồi tưởng lại hắn đã từng vẫn là Hắc Long Sơn đế quốc cửu hoàng tử thời điểm. Vào lúc ấy, hắn không có hệ thống trong tay. Vì kia cuối cùng ngôi vị hoàng đế cùng mình rất nhiều anh chị em ở giữa minh tranh ám đoạt. Dùng hết quyền mưu tâm cơ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ta lúc ban đầu cũng cùng nữ nhân này một dạng, đối quyền lợi tràn ngập khát vọng, bố La Lâm tự nói, hơi hơi xúc động, hay là bởi vì đối phương mà sản sinh cảm xúc. Sở dĩ bố La Lâm quyết định, muốn đi thay đổi một hồi nữ nhân này vận mệnh, cũng coi như là đánh đuổi tẻ nhạt rồi. Bóng đêm giáng lâm sau, bên trong thành Thiên Đế cùng theo dự liệu một dạng náo nhiệt. Hải gia cùng Tiêu Thần ở chỗ này đêm tân hôn trở mặt. Hổ gia hai đại bán thần giáng lâm, muốn giết chết Tiêu Thần, để tiểu bạch hổ bị tiểu thú trắng như tuyết giết chết cừu. Một phen ác chiến sau, Tiêu Thần không địch lại, rơi vào tử cảnh, tiểu thú trắng như tuyết đúng lúc trở về cứu viện, lại bị khắp nơi liên thủ hủy diệt thân xác. Phẫn nộ đến cực điểm Tiêu Thần cùng tiểu thánh thủ bên trong hai cái bán tổ thần binh khí. Ước rầm sắt ấn cùng hoàng kim thần kích làm giao dịch. Được hai cái thần binh sức mạnh sau đại khai sát giới. Giết chết hai tên trung thổ hổ gia bán thần cùng với hải gia vài tên cường giả sau. Thoát đi Thiên Đế thành. Ở đây trong cả quá trình. Chỉ có bất tử môn tên kia trưởng giáo ở lúc mấu chốt mở ra một luồng ánh kiếm. Trợ giúp Tiêu Thần, còn lại thế lực khắp nơi bao quát bố La Lâm ở bên trong đều là sống chết mặc bay. Cuối cùng, theo Tiêu Thần rời đi, Trong bóng đêm, Thiên Đế Thành lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Hải gia, tỷ tỷ, người thật dự định gả tới Trung Thổ Hổ gia đi. U Tĩnh Hoa Viên bên trong, Hải Vân Thiên Thần sắc phức tạp nhìn mình kia dưới ánh trăng mỹ lệ làm rung động lòng người sinh. Đôi tỷ tỷ, trầm giọng mở miệng nói. Đương nhiên, Hải Vân Tuyết mở miệng, một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong lập lòe thâm thúy ánh sáng. Chỉ có cấp bậc kia nắm giữ bán tổ thần cường giả gia tộc cổ xưa mới có tư cách xứng với ta. Nhưng là, ta lo lắng. Hải Vân Thiên mở miệng, thần sắc do dự có chút chần chờ. Ngươi là lo lắng bởi vì chuyện hôm nay Hổ gia sẽ đối với ta có chỗ cái nhìn. Hải Vân Tuyết lẳng lặng lấy xuống một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, cười khẽ, rốt cuộc ta là một cái có quá hôn ước cùng một người đàn ông bái đường nữ nhân. Hải Vân Thiên nghe vậy cũng không nói lời nào, thế nhưng trong con người phức tạp tia sáng nhưng là khó có thể che lấp. Tuy rằng Hải Vân Tuyết cũng không có thật cùng Tiêu Thần kết hôn, thế nhưng rốt cuộc hai người từng định quá hôn sự. Hơn nữa hôm nay chuyện đã xảy ra, để Hải gia có thể nói là mất hết bộ mặt. Trước cho rằng Tiêu Thần cùng Long tộc hữu quan, Hải gia mọi cách nịnh bợ, không tiếc đưa lên gia tộc hòn ngọc quý trên tay, mà đợi được thân phận của Tiêu Thần lộ ra ánh sáng sau, rồi lại trực tiếp đổi ý. Ở đêm tân hôn, liên hợp Hổ gia cao thủ trực tiếp đối với nó lạnh lùng hạ sát thủ. Bực này hành vi có thể nói là khiến người ta khinh thường. Hải gia hành vi bây giờ liền mang theo Hải Vân Tuyết đều là đồng thời trở thành Thiên Đế Thành trò cười. Nguyên bản bị các thế lực lớn thanh niên tuấn kiệt tôn sùng là nữ thần Hải Vân Tuyết, bây giờ ánh sáng đã chỗ còn lại không có mấy. Của ta đệ đệ, những này đều không trọng yếu. Hải Vân Tuyết xoay người nhìn về phía Hải Vân Thiên, khẽ cười nói, tuy rằng ta cùng Tiêu Thần bái đường, nhưng là bây giờ ta vẫn là hoàn bích chi thân, này đã đủ rồi. Hơn nữa, Hổ gia đối với ta mà nói, bất quá là một cái đầy đủ triển khai năng lực ta sân khấu mà thôi. Ta Hải Vân Tuyết xưa nay đều không phải một cái bình hoa. Hải Vân Tuyết tiếp tục mở miệng, trong con người có thâm thúy ánh sáng, thân thể của nàng bên trên càng là có một luồng ác liệt khí tức. Trên thực tế, luận tu vi thực lực của Hải Vân Tuyết đã sớm đạt đến thuế phàm cửu trọng thiên. Coi như là so với mấy cái kia Thiên Đế Thành kiệt xuất nhất thanh niên tuấn kiệt cũng là không hề yếu, liền ngay cả đệ đệ của hắn Hải Vân Thiên cũng không phải là đối thủ của nàng. Tỷ tỷ, người thật không hối hận sao? Chỉ chốc lát sau, Hải Vân Thiên đột nhiên mở miệng nói. Hối hận? Hối hận cái gì? Hải Vân Tuyết nghe vậy nhất thời cười khẽ. Đêm nay lấy Tiêu Thần biểu hiện, e là cho dù là Trung Châu những cái kia cái gọi là thiên kiêu tuấn kiệt cũng không cách nào cùng với so với đi. Hải Vân Thiên nhìn tỷ tỷ của chính mình, người như vậy, thành tựu của tương lai chí ít cũng là trường sinh có hy vọng. Tối nay Tiêu Thần lấy thức tàng, cảnh giới chiến lực có thể nói là chấn động toàn bộ Thiên Đế Thành. Rốt cuộc bây giờ Nam Hoang, tựa hồ vẫn không có bất kỳ người nào khác bước vào thức tàng cảnh giới. Liền ngay cả đáng sợ nhất Độc Cô Kiếm Ma đều không có. Từ góc độ này tới nói, thiên phú của Tiêu Thần có thể tính là Nam Hoang trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân rồi. Như vậy tư chất, coi như không có bất kỳ bối cảnh gì, tương lai giả lấy thời gian cũng là có rất lớn tỷ lệ bước vào cảnh giới trường sinh, trở thành một đời cường giả. Nghe được lời của Hải Vân Thiên, Hải Vân Tuyết trên mặt nhưng là lộ ra cười nhạt. Thiên phú của hắn lại cao có tác dụng gì? Đắc tội rồi Hổ gia, liền coi như chúng ta không ra tay, hắn cũng nhất định chỉ có một con đường chết, một cái hẳn phải chết người. Ta vì sao phải hối hận? Nhưng là hắn đêm nay không chết. Hải Vân Thiên Thần sắc phức tạp nói. Vậy thì như thế nào? Hải Vân Tuyết cười nhạo nói. ở hổ gia trước mặt, coi như là cảnh giới trường sinh cường giả có thể đáng là gì. Nghe vậy, Hải Vân Thiên Thần sắc phức tạp, khe khẽ thở dài, không thể không nói tỉ tỉ của nàng nói đúng. Đối mặt nắm giữ Bạch Hổ Thánh Hoàng bực này bán tổ thần cấp bậc cường giả tọa trấn hổ gia, dù cho Tiêu Thần thiên tư lại cao, cũng là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, Hải Vân Thiên rời đi tòa này hoa viên, độc lưu lại Hải Vân Tuyết còn dưới ánh trăng độc lập. Ta rất thưởng thức ngươi. Ngay ở Hải Vân Tuyết âm thầm mưu tính chính mình không lâu sau đó gả vào hổ gia nên làm gì hành sự thời điểm, một bóng người lặng yên không một tiếng động đi đến tòa này hoa viên bên trong. Đồng thời một đạo lời nói ở nàng bên tai vang lên. Người nào? Trên mặt Hải Vân Tuyết lộ ra vẻ giật mình, thế nhưng trong nháy mắt liền bị nàng ép xuống, khôi phục yên tĩnh. Ngươi có biết nơi này là ta Hải gia hạt nhân vị trí? Bất luận ngươi là ai, dám to gan như vậy xông vào, tất nhiên sẽ trả giá to lớn đánh đổi. Nàng trầm giọng mở miệng, một đôi con mắt nhìn về phía đạo kia ẩn nấp dưới ánh trăng trong bóng tối bóng dáng. Thực lực của nàng tuy rằng không yếu, ở thế hệ thanh niên bên trong đều được cho là cường giả. Thế nhưng trước mắt đạo này thần bí bóng dáng có thể ở nàng không hề phát hiện tình huống gần người. Hơn nữa còn là ở nàng Hải gia phủ đệ bên trong. Hiển nhiên lấy thực lực của nàng không phải là đối thủ. Không sai, Lâm Nguy không sợ, có thể trong thời gian ngắn như vậy tỉnh táo lại. Ta thật càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú rồi. Bóng người kia mở miệng, bước chân bước động từ trong bóng tối đi ra. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra chính là một tên xa lạ người thanh niên trẻ. Hải Vân Tuyết nhất thời khẽ cau mày, đồng thời hai tay của nàng phía sau lưng muốn làm mấy cái bí ẩn động tác. Điểm này trò vặt liền không muốn chơi. Nam tử thanh niên này tự nhiên chính là bố La Lâm rồi. Giờ khắc này hắn nhìn Hải Vân Tuyết, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Tòa này hoa viên vị trí thời không đã bị ta phong tỏa. Không cần nói là các ngươi Hải gia mấy cái kia cái gọi là lão tổ. Coi như là ngươi kia tương lai vị hôn phu lão tổ tông Bạch Hổ Thánh Hoàng đến rồi, cũng đừng hòng xông tới. Nghe được lời của bố La Lâm, trên mặt Hải Vân Tuyết biểu tình cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Cùng ta Hải gia có gì oán cừu? Muốn làm gì? Nàng nhìn chằm chằm bố La Lâm, thế nhưng sau lưng động tác trong tay vẫn không có đình chỉ. Đối phương được xưng cầm cố tòa này vườn hoa nhỏ vị trí không gian, liền Bạch Hổ Thánh Hoàng cấp bậc kia bán tổ thần đều đánh không tiến vào. Hải Vân Tuyết tự nhiên là không tin. Nàng giờ khắc này vẫn đang chuẩn bị lấy gia tộc thủ đoạn kêu cứu. Không tin ngươi liền cứ việc thử nghiệm đi, ta không ngăn cản ngươi. Nhìn thấy đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định muốn kêu cứu, bố La Lâm nhất thời cười khẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.